mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, thứ 251 chương tàn khốc thi đấu. Không ra Ninh Tiểu Mỹ dự liệu, này quang cháo trung đích xác có một mộc hệ sinh vật ở chiến đấu. Làm cho nàng giật mình không nhỏ, cái kia mộc hệ sinh vật là một kỳ quái cọc gỗ bình thường thân thể. Cánh tay đùi tất cả đều là cọc gỗ, trên đỉnh đầu lại là khôi hài trường một mảnh lấy lục. Giống như cái khác loại phong cách nón xanh, này danh mộc hệ sinh vật hiển nhiên cũng là thuộc về. Sinh vật có trí khôn, kỳ trong ánh mắt toát ra tinh quang, nhìn phía đối diện đối thủ của nó là một danh nham thạch bàn sinh mệnh thể. Nó toàn thân cao thấp tất cả đều là tảng đá cứng rắn. Nhìn không ra đâu là mặt, hoặc là căn bản cũng không có, nhìn thấy như vậy mới lạ giống. Ninh Tiểu Mỹ cũng không khỏi cảm thán, vũ trụ to lớn, các loại thần kỳ giống cũng có thể mới sinh ra, kia thạch quái đầu vật rõ ràng thoạt nhìn công kênh vô cùng. Nhưng nó trên mặt đất, nhưng lại như là cùng cá ở trong nước bình thường, hành động tốc độ nhanh tiệp vô cùng, cái kia mộc hệ sinh vật tốc độ di động liền chậm quá nhiều. Cùng đối thủ so sánh với, quả thực chậm dường như ốc sên bình thường. Chỉ thấy nó không chút hoang mang đem hai tay cắm vào mặt đất. Chặt tiếp theo liền thấy đến phía trước mặt đất nhô ra vô số sắc bén mộc thứ. Bước được tên kia thạch đầu sinh mệnh không thể không dừng lại tiến công cước bộ. Thạch đầu sinh vật tựa hồ cũng không có đem này đó mộc thứ không coi vào đâu. Chỉ thấy nó dùng sức một dậm chân, một cỗ chấn động sóng gợn theo nó dưới chân, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Những thứ ấy chặn ở tiền phương mộc thứ, càng đứng mũi chịu sao, bị trực tiếp chấn được nát bấy. Ngay sau đó, nó hét lớn một tiếng, trên mặt đất rơi là tả hòn đá hướng phía đầu của nó trên đỉnh phương hội tụ mà đi. Rất nhanh liền tạo thành một hình cầu, nó cầm trong tay thạch đầu hình cầu, hướng phía đối diện dùng sức một ném mani gào thét tiếng gió kèm theo thạch cầu tới. Kia mộc hệ sinh vật lại là bất động bất đạn, trong miệng phát ra ong ong bàn tiếng vang, thân thể của nó mặt ngoài lóe ra lục sắc quang vượng. Một tầng dày mộc giáp rất nhanh ở nó bên ngoài thân thành hình. Sở hoa thời gian vẫn chưa tới một giây, kia thạch cầu oanh kích ở mộc giáp thượng, song phương đồng thời nghiền nát, mà kia mộc hệ sinh vật thì lại là thụ này một kích hậu. Liên tục lui về phía sau kỳ đi nhanh. Nó tựa hồ vì vậy mà sinh khí, chỉ thấy nó cúi đầu, kia buồn cười, nón xanh, mặt hướng đối phương. Ngay sau đó, kia một đoàn xanh biếc lá cây phát ra chói mắt quang hoa. Chỉ thấy được vô số lá xanh theo kia mộc hệ sinh vật đỉnh đầu bắn nhanh ra. Dường như đạn bình thường, quét ngang phía trước một tảng lớn, tên kia thạch đầu sinh mệnh tốc độ di động không chậm. Lại vẫn như cũ là bị này kích quang thương bình thường bắn phá công kích bắn cho vừa vạn. Toàn thân cao thấp thạch đầu ở một trận ào ào. Trong tiếng nhắm hạ dụng, rất nhanh, kia thạch đầu sinh mệnh liền bị ầm được thiên sang bách khổng. Cuối cùng bạo tán thành đầy đất đá vụn, một loại kỳ quái nê màu xám máu theo này đó thạch đầu chung chảy ra. Này danh nhìn như cường đại thạch đầu sinh mệnh lại là liên đầu hàng chịu thua cơ hội cũng không có. Liên chết ở sảng khoái trang, lệnh xung quanh xem náo nhiệt cả đám học viên đảo hít một hơi khí lạnh. Thậm chí có nhân diện lộ kinh sợ vẻ, sinh ra lùi ý, mặc dù lấy được dự thi danh ngạch, nhưng một ít chân chính sợ chết học viên, còn là sẽ chọn không đến dự thi. Muốn biết, nếu lên sân khấu, sinh tử bất luận. Trừ phi một bên chết đi, hoặc lúc thi đấu thời gian vượt lên trước, liên hội đình chỉ, nhưng bất ra một loại phương pháp thoát ly chiến đấu. Loại phương pháp này chính là mỗi một vị học viên ở tiến vào quang cháo tiền. Cũng có thể lĩnh đến một viên chạy trốn châu chỉ cần ở quá trình chiến đấu chung. Biết rõ chính mình thất bại, không muốn bỏ mạng tại chỗ, là có thể bóp nát này châu, bị rơi tống xuất đến. Bất quá, nếu sử dụng này châu, liền cũng đại biểu mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Nhưng có thể giữ được một mạng, cũng coi như đáng giá, mà sử dụng chạy trốn châu cũng là cần thời gian. Hơn nữa này châu cứng rắn dị thường, muốn là thật tới lực tận lúc, thậm chí ngay cả bóp nát này châu đô làm không được. Rất nhiều học viên càng xui xẻo, vừa lên tràng liền gặp cực kỳ đối thủ cường đại, liên một ảnh chụp cũng không có thể ủng hộ ở, liền bị một kích nháy mắt giết, càng đừng nói sử dụng chạy trốn châu đào tàu. Bởi vậy, này tam đại học viện nhập viện thi đấu chân chính là tàn khốc dị thương. Mỗi một giới đến dự thi học viên, hơn phân nửa đô chết ở đây, trong đó càng đủ nhân vật thiên tài. Hồi là trời mới gặp được thiên tài, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhìn thấy cái kia cọc gỗ tựa như mộc hệ sinh mệnh thắng lợi. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nguyên bản đang nhìn đến này, đồng loại tốc độ di động chậm như ốc sên thời gian. Nàng cũng đúng kỳ mất đi lòng tin, cho rằng đối phương phải thua không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng này, đồng loại thủ đoạn như vậy hung tàn. Thực lực càng cường đại kinh người, sợ là cực có cơ hội tiến vào tam đại học viện. Dù cho không thể vào nhập tam đại học viện, mộc hệ sinh vật cường đại lực sinh mệnh, cũng có thể bảo đảm chúng nó ở đã bị chí cường công kích lúc. So với chủng tộc khác sinh vật sinh tồn xác suất càng cao. Ở đây chiến sự một kết thúc, Ninh Tiểu Mỹ lại đưa mắt liếc về phía cái khác sân bãi. Mặc dù này phiến trên quảng trường mặt có hơn 1.000 cái nơi so tài. Hơn nữa thỉnh thoảng có tân sân bãi bị trường học cường giả kiến thiết khởi đến. Nhưng nàng nhìn thấy mộc hệ sinh mệnh lại là tâm sự không có mấy. Tìm nửa ngày, cũng không có sẽ tìm đến thứ hai, đồng loại, điều này làm cho Ninh Tiểu Mỹ một viên đầy cõi lòng. Chờ mong tâm tình trong nháy mắt chảy xuống, như vậy qua một buổi sáng thời gian, tới buổi chiều lúc, sân bãi mặt trên học viên liền thiếu 1/3 con nhiều. Này đó người rời đi chung, chỉ có cực tiểu một phần là thi đấu thua sau. Hậm hực rời đi, nguyên bản thua trận thi đấu không ngừng như vậy ít, thế nhưng những người đó cũng không tốt vận, chết ở đối chiến chung, vĩnh viễn ly khai, còn có một chút người, thì lại là ở thấy được cuộc so tài này tàn khốc. Động một chút thì là tử vong nguy hiểm. Vì một hư vô mờ ảo học viện danh ngạch, liền mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đối với những người này đến nói, thực sự không đáng, bởi vì khóa trước có thể đi vào tam đại học viện ít lại càng ít. Trong những người này không một bất là đến từ mỗi vị diện nhân vật thiên tài. Những thứ ấy chung dung nhân vật, coi như là đi rồi vẫn cứt cho tiến vào tới tam đại học viện. Cũng sẽ không lâu sau. Chết ở học viện phân công xuống nhiệm vụ chung, hoặc là bởi vì thành tích quá kém, bị đuổi ra ngoài, này đó người rời đi chung một số người, đủ thân phận tôn quý hạng người, muốn để cho bọn họ lấy chính mình quý trọng sinh mệnh đi chịu chết. Bọn họ là nói cái gì cũng không là mà ni người rời đi càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chen chúc dị thường sân bãi, lại chậm rãi trống trải khởi đến. Ngay cả không khí đô mát mẻ rất nhiều, Ninh Tiểu Mỹ lại là một chút cũng không có chút nào muốn rời khỏi ý nguyện. Chỉ là sắc mặt của nàng cũng hơi trở nên trắng, khẩn trương vạn phần, ngay vừa, nàng tân mắt thấy đến một danh thập giai hậu kỳ đỉnh học viên. Bị kỳ đối thủ một kích nháy mắt giết, nàng thậm chí không nhìn tới người nọ là như thế nào xuất thủ. Như vậy một màn, liên tiếp phát sinh, nhìn mãi quen mắt, nhượng trong lòng nàng ý sợ hãi càng đậm ni thế nào. Nếu như Tuyển Trạch hiện tại ly khai, hẳn là còn kịp tiểu một vào lúc này bỗng nhiên tới một câu. Ngữ khí thập phần lướt nhẹ, không được, đã đến đô tới, kia còn có thể không tỉ thí quá liền rời đi, có lẽ ta thật có thể đi đủ thì vận. Tiến vào tam đại học viện cũng nói không nhất định, Ninh Tiểu Mỹ mới không muốn cứ như vậy ly khai. Nàng vì ngày này nhưng là chuẩn bị lâu lắm, cứ như vậy xám xịt ly khai, thực sự không phải là của nàng tác phong, chỉ dựa vào vận khí cũng có ích lợi gì. Vận khí cho dù tốt, cũng có xui xẻo một ngày. Người xem chỗ đó tiểu một thanh âm đình chỉ, hướng phía một chỗ chỉ đi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn sang. Trên mặt ngẩn ra, chỉ thấy cái kia quang cháo chung, đang ở chiến đấu là bạn học của mình Doanh, chỉ là hiện tại, Doanh tình huống không cho lạc quan, đang ở bị đối thủ của nó áp chế. Doanh đối thủ là một danh chiều cao gần 3 thước kỳ dị chủng tộc. Loại này tộc năng lực là thao túng quang năng. Chỉ thấy được trên trời quang mang không ngừng tụ ở đó cái học viên trong tay. Cô động thành vô cùng chói mắt quang cầu. Phương một đánh ra, quang mang vạn trượng, này đó quang đoàn cũng không phải là từng cái ra. Mà là thành bách hơn 1000 xuất hiện, vây quanh ở nam tử kia xung quanh, hướng phía bốn phương tám hướng oanh tạc. Doanh là thủy nguyên tố thể chất, thân thể tượng thủy bình thường, thậm chí có thể thay đổi vì trạng thái dịch. Chỉ là lúc này, nàng chật vật vạn phần, thỉnh thoảng theo trong thân thể phân ra giả thân, chống đối quang cầu oanh tạc. Giả thân là do thủy cùng nàng trong cơ thể thủy hệ năng lượng hỗn hợp thành phần. Mỗi một cụ giả thân đều phải tiêu hao nàng trong cơ thể nhất bộ năng lượng. Này vốn là ở thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh chiêu số. Lại bị nàng xử thành mê hoặc địch nhân tuyệt chiêu. Chia lìa tới giả thân nhiều đạt mấy chục cụ các loại. Chỉ là nhiều hơn nữa giả thân lại có ích lợi gì. Hiện tại chính là ánh nắng nồng đậm thời gian. Trên trời có ba thái dương, có thể đem một thực lực thấp sinh vật phơi thành thây khô. Mà nam tử kia ở mượn này đó quang năng lực lượng hậu. Thực lực bạo tăng, trong cơ thể năng lượng càng tiêu hao rất ít. Mỗi một lần công kích, ít nhất là phát huy 8 phần thực lực. Rốt cuộc, nam tử này tựa hồ đối với loại này mèo vờn chuột trò chơi có chút phiền chán. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt. Đem gai mắt dao mổ tia la đê ngưng tụ ở trong tay. Ngay sau đó, sắc mặt hắn sắc bén, hướng phía đối phương dùng sức vung lên, chỉ thấy một đạo tế mỏng quang nhận vô thanh vô tức bay vụt ra. Cơ hồ là nháy mắt tức tới, Doanh còn không kịp làm ra ứng đối chi sách, liền thấy đến quang nhận kia đem chính mình từng cổ một giả thân chảm toái. Ngay sau đó theo hông của nàng một chảm mà qua. Vậy có thể lượng phục lại là chút nào phòng hộ tác dụng cũng không có hiệu lực bình thường. Thân thể của nàng cứ như vậy bị một chảm hai đoạn. Nam tử kia trên mặt lộ ra nhe răng cười. Trong tay dao mổ tia la đê ở phát ra này công kích hậu. Đã ở phốc, một tiếng trung tán loạn thành vô số thật nhỏ quang điểm mà ni, xem ra một trận chiến này không? Có ngoài ý muốn, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Nàng biết Doanh thua, đối mặt đối thủ như vậy, nàng cũng cảm thấy thập phần vướng tay chân, mà Doanh đích thực lực, nàng cũng không thế nào xem trọng, thủy nguyên tố thể chất vốn là đặc thù, nhượng Doanh ở bị chém thành hai đoạn hậu, vẫn đang ngoan cường còn sống, chỉ là nó chật vật dị thương, cuối cùng bất đắc dĩ bóp nát chạy thoát thân Bảo Châu. Một trận chói mắt quang vựng xuất hiện, đem Doanh thân thể bọc ở tại trong đó. Tên nam tử kia nhìn thấy cảnh này, lại là cũng không có xuất thủ ngăn cản, trên mặt như trước lãnh ngạo, cũng không phải này Danh nam tử nương tay, mà là hắn biết, chạy thoát thân Bảo Châu nếu phát huy tác dụng, hắn tạo thành bất luận cái gì công kích đều là vô hiệu. Loại này do học viện cao tầng chế làm được bảo vật, không phải của hắn thủ đoạn có thể bài trừ, quang mang sau khi biến mất không lâu. Doanh thân thể ở một trận bạch quang trung xuất hiện ở quang cháo bên ngoài. Trên mặt của nàng thiếu nhất quán cao ngạo, trái lại thập phần rơi tịch bộ dáng. Nàng tựa hồ chú ý tới Ninh Tiểu Mỹ trong tầm mắt nàng. Trên mặt hiện ra xấu hổ vẻ, sau đó liền cũng như chạy trốn chạy ra. Hết chương.